Thần cấp đặc công hệ thống, chương 892, Aprai vô não suy luận. Góc truyện audio.com, đáng chết, Raihat thật đuổi theo tới. Lâm Hoàn vốn cho là mình đã chạy ra xa như vậy, Raihat hẳn là tìm không thấy hắn mới đúng, chưa từng nghĩ Raihat vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo, thật là đáng chết. Aprai cũng luống cuống, xong, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Raihat lần này, nhưng làm sao bây giờ? Lâm Hoàn tức giận nói ra, làm sao bây giờ? Ta muốn biết nên làm cái gì liền tốt, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lâm Hoan nhưng không có nghĩ tới muốn từ bỏ, bởi vì từ bỏ không phải là tính cách của hắn. Lâm Hoan đầu tiên là phóng xuất ra tự thân lĩnh vực cảm ứng một cái Raihat cùng tự mình ở giữa khoảng cách, rất nhanh hắn liền phát hiện Raihat chính ở sau lưng mình 1.500m tả hữu hướng phía. Trước đột tiến, tại Lâm Hoan cảm giác bên trong, Raihat tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, mà Lâm Hoan hiện tại có khả năng đạt tới cực tốc cũng liền mới 200m mỗi giây. Khoảng cách 1.500m nghe rất xa, nhưng là lấy Raihat cùng Lâm Hoan ở giữa tương đối tốc độ đến tính toán, nhiều nhất 10 giây Raihat là có thể đuổi kịp đến. Xít, nếu là thuấn gian di động tiêu hao điểm tích lũy có thể ít hơn nữa một chút liền tốt. Lâm Hoan hai đại át chủ bài, thời gian đảo lưu cùng thời gian đình chỉ bao con nhộng đều đã dùng qua, hiện tại có thể ứng đối trước mắt cục diện chỉ có thuấn gian di động bao con nhộng. Bất quá Lâm Hoan muốn thông qua thuấn gian di động bao con nhộng đến trốn qua Raihat truy sát, vậy hắn cần tiêu hao hệ thống điểm tích lũy sẽ là một cái thiên văn sổ tử. 1 mét chính tuyến di động khoảng cách liền cần 100. Hệ thống điểm tích lũy, dựa theo Aprai nói như vậy, nếu như hắn cần chạy ra 10.000 mét mới có thể tránh thoát Raihat cảm ứng, vậy hắn cần tiêu hao hệ thống điểm tích lũy chính là 100 vạn điểm, mà hắn hiện tại toàn bộ hệ thống điểm tích lũy mới 70 vạn. Đã không có cách nào lợi dụng thuấn gian di động bao con nhộng thoát đi Raihat truy sát cái kia, Lâm Hoan liền phải nghĩ những biện pháp khác, chỉ là ngoại trừ thời không gian tam đại bao con nhộng bên ngoài, hắn còn có thể có biện pháp nào trong nháy mắt chạy ra vạn mét bên ngoài. Ẩn thân thuật khẳng định là không được, đối với cao hơn Lâm Hoan một cái cấp bậc cường giả tới nói, coi như Lâm Hoan dùng ẩn thân thuật cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Triệu hoán F-35B, định mệnh không đợi máy bay trực thăng, Raihat là có thể đem máy bay đánh nổ. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay, ta phải chết ở chỗ này? Ngay tại Lâm Hoan vắt hết óc suy nghĩ ứng đối chi pháp thời điểm, Aprai lại phàn nàn nói, xít, sớm biết gặp được loại chuyện này, bản thánh nữ liền sẽ không cùng ngươi tới nơi này. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khi đó bắt lấy cai lần, liền sẽ không chọc tới Raihat, bản thánh nữ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy. Chờ một chút, nếu như ngươi không có nhận được bảo hộ Babulu nhiệm vụ, ngươi liền sẽ không đi Matoso, vậy ta cũng sẽ không gặp được ngươi, ta cùng Leonardo liền có thể thuận lợi cầm tới thiên thạch bên trong quang minh thần giới, chỉ ta cũng sẽ không bị quang minh giáo tông truy sát. Trời ạ, nguyên lai đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là ngươi. Aprai càng nghĩ càng thấy được cái này suy luận rất có đạo lý, càng nghĩ thì càng tức giận, sau đó quang minh thánh nữ điện hạ. Đột nhiên liền hé miệng, hung hăng cắn lấy Lâm Hoan trên bờ vai. T, Aprai một cái cắn này dùng tới cấp A cường giả toàn bộ thực lực, đau Lâm Hoan lập tức liền ngã hít một hơi hơi lạnh, nếu không phải giờ phút này Lâm Hoan ngay tại đào mệnh, hắn đều muốn dừng lại ác độc mà trừng trị quang minh thánh nữ một trận. Mặc dù như thế, Lâm Hoan hay là đưa ra một cái tay, hung hăng hướng Aprai trên mông vỗ xuống đi. Ba tiếng giòn vang qua đi, Lâm Hoan mắng, bà mẹ nó, ngươi có phải hay không điên ư, có ngươi như thế cân nhắc vấn đề sao? Nếu như không phải là ta, ngươi có thể biết Leonardo là cặn bã nam. Nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ đã chết ở giáo hoàng phái tới người trên tay. Nếu như ngươi muốn sống rời đi nơi này, vậy liền câm miệng ngươi lại, sau đó giúp đỡ ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Bị Lâm Hoan hung hăng, chụp mấy lần cái mông về sau, Aprai khuôn mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, trong lòng càng là dị thường xấu hổ. Hai người bọn họ hiện tại tư thế vốn là rất là ái. Muội, Lâm Hoan vì đem Aprai một mực kém ở, hai tay liền cầm thật chặt nàng đại chân, đồng thời Aprai 38 ơ dán thật chặt tại Lâm Hoan trên lưng, không ngừng ma. Sát đè ép lại thêm Lâm Hoan vừa rồi lực đạo 10/3 bàn tay, dù là đang chạy trối chết trạng thái Aprai trong thân thể đều nổi lên một trận ẩm ướt, ý tại bị truy sát tình huống dưới còn có thể có phản ứng như vậy, không thể không nói quang minh thánh nữ tâm thật rất lớn. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Raihat đã đuổi tới Lâm Hoan sau lưng 500m bên trong, dựa theo cái tốc độ này tính toán, lại có 5 giây Raihat cũng biết đuổi kịp bọn hắn. Lâm Hoan một bên chân phát phi nước, đại, một bên âm thầm phát điên nói, đáng chết, thật không có biện pháp nào sao? Nếu như ta có thể giống bạch sắc U Linh Hannibal dạng này triệt để ẩn tàng tự thân khí tức tốt biết bao nhiêu? Chờ một chút, triệt để ẩn tàng khí tức. Lâm Hoan trong đầu tinh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Trước đó hắn tại Matoso thủ đô Ha Lần Thành, gặp muốn có được rắn cạp nong xe gắn máy sát thủ. Bạch sắc U Linh Hannibal, lúc ấy Lâm Hoan lâm vào khổ chiến, nguyên nhân chính là Hannibal có thể triệt để ẩn tàng tự thân khí tức. Nếu như Lâm Hoan có thể giống như Hannibal triệt để biến mất tự thân khí tức tại tăng thêm ẩn thân thuật gia trì, hắn phải chăng liền có thể từ Rai Hát ngay dưới mắt đào tẩu. Chỉ là, Hannibal là thế nào làm được đây này, hắn là học xong công pháp gì, hay là có gì có thể ẩn tàng tự thân khí? Tức vật phẩm, chờ một chút, vật phẩm, Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, lập tức nhớ tới từ trên thân Hannibal đạt được đầu kia dây chuyền, bởi vì lúc ấy không biết sợi dây chuyền này có tác dụng gì, Lâm Hoan liền đưa nó ném vào hệ thống ba lô. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đầu kia dây chuyền chính là Hannibal có thể ẩn tàng tự thân khí tức nơi mấu chốt. Nếu không, Hannibal dạng này sát thủ tại sao phải mang một đầu nhìn cũ nát không chịu nổi lại không có chút nào mỹ cảm dây chuyền. Ông ngựa chết quyền đương ngựa sống chỉ ý nghĩ, Lâm Hoan hiện tại liền muốn đem đầu kia dây chuyền từ hệ thống bên trong túi đeo lưng lấy ra, nhưng vào lúc này, tại lĩnh vực của hắn cảm giác bên trong Pryhat đã đi tới phía sau hắn 100 mét phạm vi bên trong. Lâm Hoan, ngươi chạy không thoát chịu chết đi, 100 mét xa đối với Pryhat tới nói là hiệu công kích khoảng cách mặc dù bị khốn tại tầm mắt nguyên nhân Pryhat không cách nào nhìn thấy Lâm Hoan thân ảnh, nhưng ở lĩnh vực của hắn cảm giác bên trong cấp tốc chạy Lâm Hoan chính là một con toàn thân phát sáng đom đóm. Nín nổi giận trong bụng Pryhat cũng nhịn không được nữa đối với Lâm Hoan hận ý, sát khí nghiêm nghị hướng phía Lâm Hoan đánh ra một quyền. Một quyền này Pryhat dùng tới toàn bộ công lực, hắn muốn một lần là xong, một quyền đem Lâm Hoan oanh sát đến cặn bã. Pryhat đầu quyền bên trên, màu đen năng lượng mãnh liệt mà ra tiếp lấy những thứ này màu đen năng lượng ngưng tụ thành một chiếc kỵ sĩ trường kiếm thẳng đến Lâm Hoan hậu tâm mà đi. Oanh, tại Pryhat cảm ứng bên trong, cơ hồ là trong chớp mắt màu đen kỵ sĩ trường kiếm liền đánh vào Lâm Hoan vị trí tiếp lấy tiếng nổ truyền đến, Lâm Hoan. Cùng Tôn Hiểu Nguyệt khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Hừ, hai con tự cho là đúng hoa hạ bỏ sát thật sự cho rằng có thể trốn qua vĩ đại sát thủ chi vương Pryhat lòng bàn tay. Ngu xuẩn, tại Pryhat nghĩ đến, vừa rồi một quyền kia khẳng định đã đem Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt oanh thành mảnh vỡ, bất quá vì xác định kết quả này, hắn hay là một cái chớp động gian đi tới bạo tạc phát sinh vị trí. Dừng thân về sau, Pryhat nhìn chăm chú hướng dưới chân mặt biển nhìn lại, sau đó hắn liền phát ra một tiếng kinh hô, cái này sao có thể cách trương.